Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 422, một lần trở về mang một cái. Từng cảnh tượng ấy rung động tràng diện, làm cho tiểu Mao ca đều cảm giác được sâu đậm hối hận. Không có việc gì tại gia ngây ngô chứ, xuất hiện mù chuyển động gì. Là không có gặp qua một vạn tệ hay là thế nào? Kết quả vừa vặn, chọc như thế cái quái vật lớn, lại còn là cái tướng quân. Ngẫm lại tiểu Mao ca đều kinh hãi vỡ mật chiến a. Tướng quân a, biết rõ bên trong thể chế đáng sợ nước sâu vấn đề. Hắn thực sự rất muốn khóc a, dẫn dắt cuồn cuộn tới tập kích tướng quân. Đây tuyệt đối là ngại chính mình sống quá dài a. Tiểu Mao ca ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Lăng, ủy khuất nói ra, Diệp Thiếu, tha ta một mạng, ta thực sự không biết là ngài, nếu không, đánh chết ta ta cũng không dám tới a. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Diệp Lăng nhìn một chút trên mặt đất quỳ mọi người, lạnh lùng lắc đầu, án quy củ xử lý đi, nói xong. Diệp Lăng mấy người nghênh ngang mà đi. Rất nhiều công tử ca cũng đều là phủi trên mặt đất đã hôn mê Lục Đào cùng tiểu Mao ca liếc mắt. Cái này hai cái gia hỏa xong đời. Dạ lớn Đông Hải, ai dám vì bọn họ đưa đầu. Mà hết thảy này đều chẳng qua là bởi vì một nữ nhân mà thôi. Hồng Nhan Họa Thủy, nói vậy hai người ở sau này quãng đời còn lại trong, nhất định sẽ ghi nhớ. Xem lấy Diệp Lăng đám người rời đi phiến khu cục trường, rốt cục khôi phục những ngày qua uy nghiêm, nhìn một chút trên mặt đất ngồi liệt lấy tiểu Mao ca, cười lạnh một tiếng, tiểu Mao ca, ta nhưng là cửu ngưỡng đại danh a, bất quá ta nghĩ lúc này đây, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, ta nghĩ tội của ngươi chung quy sẽ phải chịu luật pháp phán quyết. Tin tưởng pháp luật sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Pháp luật, thẩm phán, đối với tiểu Mao ca mà nói, không khác nào thiên lôi đánh xuống. Hắn là cuồn cuộn, làm đủ trò xấu, thật muốn tính từ sổ sách đến. Chỉ sợ hắn cả đời này đều khó tránh thoát lao lung. Lục Đào, lão tử ta liều mạng với ngươi. Tiểu Mao ca điên cuồng xông về đã hôn mê Lục Đào trên thân. Hung hăng cắn một khẩu thấy máu, miệng đầy máu tươi tiểu Mao ca điên cuồng giống to hơn. Hắn không cam lòng a, ở tầng dưới chót xã hội dẫy dụa bao nhiêu năm, mới tới mức độ này chính hắn. Lúc này đây, hoàn toàn rơi xuống vực sâu, cũng nữa không có sôi trào cơ hội, mà Diệp Lăng đám người thì là ngồi xe hướng phía trang viên chậm rãi chạy tới. Sớm nhận được điện thoại trùng nữ nhân cùng Vương Thục Phân. Sớm chờ, mà Hùng Tam cũng là đưa tới một bàn đồ ăn. Bên trong trang viên, Diệp Lăng phía sau cùng theo Mạc Tinh, Lý Thiên Hào, Thanh Y, cùng với khôi phục bản thể sư tử tựa như Tiểu Bạch. Lão công, người rốt cục trở lại rồi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Hôn nhẹ, ta thực sự là ăn xong, ngươi cái nào một lần trở về cũng phải mang về nữ nhân a. Ngươi là không phải là không mang về người đến tâm lý không thoải mái à? Là a, đúng vậy, các tỷ tỷ, người đàn ông này quá hoa tâm nữa à? Ta đều cảm thấy hối hận a. Trung nữ người chứng kiến Diệp Lăng sau lưng Thanh Y phía sau, đều là sững sờ. Đầu tiên là bị của nàng tuyệt mỹ tư sắc cho chấn động. Sau tức thì bất mãn quát. Người nhà là heo chủng a. Cái nào một lần trở về đều muốn mang nữ nhân. Diệp Lăng sững sờ, vội vàng xua tay. Các ngươi làm gì chứ? Ta và nàng có thể không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Vào nhà trước đi, ta cho các ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Mà Thành Y trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhãn thần kinh ngạc xem lấy Diệp Lăng. Cái này gia hỏa cũng quá hung mãnh đi. Một người, dĩ nhiên có nhiều như vậy tư sắc phi phàm nữ nhân. Vậy liền coi là tại địa phủ. Cũng không thể a, người nam nhân nào có thể có như vậy mị lực làm cho nhiều như vậy nữ nhân cam nguyện theo. Trung nữ người chứng kiến Diệp Lăng sắc mặt, tin Diệp Lăng thuyết pháp. Dù sao đối với Diệp Lăng mà nói, muốn thực sự là mang về nữ nhân, gọn gàng dứt khoát là khẳng định. Mọi người chậm rãi vào phòng, làm cho tất cả hạ nhân đều là ra gian phòng. Dù sao kế tiếp Diệp Lăng lời nói, nhất định sẽ làm cho người thường kinh ngạc đến chết. Nàng gọi Thanh Y là địa phủ Xâm La Vương nữ nhân, duy nhất nữ nhân, liền tương đương với chúng ta cổ đại tiểu công chúa. Diệp Lăng chậm rãi nói, chúng nữ nhân đều là sững sờ. Địa phủ, Xâm La Vương nữ nhân, kháo cảm tình là một quỷ a. Mọi người đều là trong lòng giật mình, cả người mau cốt tủng nhiên, tê cả da đầu. Mặc dù các nàng đã biết người tu luyện tồn tại, đã biết Diệp Lăng cũng là một cái cường đại tu luyện già, nhưng là các nàng cái này có thể là lần đầu tiên chân chân thực thực chứng kiến quỷ a. Ở vô số thần thoại cùng với trong tiểu thuyết, quỷ loại sinh vật này, a không đúng, đến cùng có tính không sinh vật dính. Nói chung, quỷ tồn tại đều là tràn đầy âm u, tràn đầy giết chóc, tràn đầy tác dụng phụ. Mà bây giờ, một cái đại sống quỷ liền sống sờ sờ ở trước mắt mọi người xuất hiện. Các người nghĩ gì thế? Thành Y mặc dù nói là quỷ, nhưng là nhân gia thật là chân chân thực thực tu sĩ. Muốn biết, nhân gia cha nhưng là thiên đình ngự phong 10 đại diêm quân đây. Cho nên nói, chớ đem Thanh Y trở thành quỷ. Thật án nghiêm chỉnh mà nói, nàng a giống như là chúng ta trong thế tục quan nhị đại. Hơn nữa còn là cao cấp màu đỏ nhị đại. Diệp Lăng vội vàng cấp chúng nữ người giải thích. Thanh Y nói thật lên, nhưng là quỷ tiên, nhân gia cha đổi đến thế tục, tuyệt đối là đường đường bộ cấp đại quan, quyền cao chức trọng tồn tại. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, chúng nữ nhân đều là hát ra một hơi, gật đầu, thì ra là thế a. Chẳng qua mọi người xem lấy Thanh Y ánh mắt vẫn còn có chút dị dạng. Mọi người khỏe, ta là Thanh Y, về sau cũng xin mọi người chiếu cố nhiều hơn, khả năng ta còn muốn quấy rối mọi người một trận đây. Thanh Y đứng dậy, hướng phía mọi người khẽ cười nói, dù nói thế nào cũng là mỗi ngày cuồng bổ nhân gian kịch truyền hình chủ, tự nhiên biết nói nên nói như thế nào. Chúng nữ người thấy vậy, cũng đều không hề sĩ diện, nhân gia đặt ở cổ đại nhưng là công chúa, có thể chủ động hướng các nàng vấn an, các nàng nếu như lại sĩ diện, không phải thành giả bộ à. Diệp Lăng khoát tay áo, cười cho các nàng đại khái giảng thuật lần này đi ra từng trải. Dĩ nhiên, cũng là đại khái, dù sao nguy hiểm trong đó a các loại, hắn không muốn làm cho các nữ nhân biết. Khi cô gái nhóm sau khi nghe xong, từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Diệp Lăng trải qua một lần này, liền cùng một bộ kỳ huyễn điện ảnh một dạng, quá huyền diệu. Côn Lôn Sơn đỉnh chu diệt 36 động thiên động chủ. Côn Lôn Tí Nô, một cái hầu như đứng ở nhân loại tột cùng cường giả, cứ như vậy bị nam nhân mình làm thịt rồi. Hỗn độn thánh thú, liền đầu kia cùng sư tử tựa như gia hỏa, là cả tiên giới vô số đại lão đều thèm nhỏ dãi vô cùng yêu tộc. Vĩnh thủ Tây Nam nghìn năm vân gia, tự do xuất nhập âm dương hai giới. Còn có cái kia thê thảm nghìn năm câu chuyện tình yêu. Địa phủ đại bạo loạn, nguyên nhân gây ra chính là như vậy. Một đoạn này đoạn sự tình, làm cho chúng nữ nhân đều là đờ ra. Đặc biệt nói xong lời cuối cùng, Mã Nô cùng Tiểu Mai cố sự, cũng làm cho những nữ nhân này trong lòng dâng lên một tia thương cảm đồng tình cảm giác. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước. Rất nhiều ngày không tam ca cơm nước, thuận tiện cũng để cho Thanh Y cùng Tiểu Bạch tên hỗn đản này nếm thử cái gì gọi là đẹp vị. Diệp Lăng cười hắc hắc, một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là vỗ vỗ cái trán. Ồ được rồi, Đúng dịp cậu gửi tới một vạn chai rượu. Phải là ngươi nói cái loại này ngọa long túy chứ. Diệp Lăng nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Mà Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo cũng từng tái đều là nhãn thả tinh quang. Cái loại này mỹ vị rượu, uống một lần sẽ tưởng niệm suốt đời. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.